Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, chương 931, nhâm tình. 1. Lăng Trần híp mắt mắt thấy Trương Tiên Sinh. Hỏi, các ngươi là chừng nào thì bắt đầu chú ý ta sao? Lăng Tiên Sinh, ngươi là U Linh Tinh Anh. Tuy nhiên ngươi thối lui ra khỏi U Linh, nhưng ngươi một mực không có chân chính rời đi. Thủy chung phấn chiến ở một đường, chống cự Thượng Đế tổ chức xâm lấn. Lúc trước, vô luận là Kiều Trấn vẫn là Bàng Cửu Lâm, bọn hắn nộp lên tư liệu bên trong, đều có nhắc tới ngươi, biểu rõ ngươi là tình báo nhà cung cấp. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta liền bóng tối bên trong chú ý ngươi, bao quát ngươi chủ hoạch kiến lập nghiên cứu căn cứ, cùng với khác sự tình, chúng ta đều như lòng bàn tay. Bất quá, chúng ta vẫn luôn ở vào một cái quan sát trạng thái, cũng không hề lộ diện, để tránh dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Dừng một chút, Trương Tiên Sinh nói tiếp đi nói. Ngươi còn nhớ rõ Dương Hạ người này đi. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn làm sao lại quên Dương Hạ? Lão gia hỏa kia cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác, bóng tối bên trong giúp đỡ Thượng Đế tổ chức. Lần trước Lăng Trần bắt cóc hắn, còn chiếm được hắn cùng Thượng Đế tổ chức cấu kết chứng cứ. Kết quả ở phía trên nhưng không có truy cứu Dương Hạ, ngược lại đem hắn đem thả. Vì việc này, Lăng Trần tâm lý rất tức tối. Trương Tiên Sinh cười nói, ở Dương Hạ trong chuyện này, ta tin tưởng ngươi đối với chúng ta phương thức xử lý có lời oán giận. Bất quá, chúng ta thả Dương Hạ cũng không phải là thật vì thỏa hiệp. Kỳ thực, thả Dương Hạ mục đích thực sự là vì không đánh rắn động cỏ. Trừ cái đó ra, chúng ta muốn hướng Lăng gia truyền lại một cái tin tức. Vậy thì là chính phủ không có nhúng tay chuyện của bọn hắn, cũng không có hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn. Trên thực tế, chúng ta thả đi Dương Hạ không lâu sau, liền bắt đầu bí mật đối với Lăng gia tiến hành điều tra. Vì xâm nhập hiểu rõ Lăng gia, chúng ta thành lập một cái chuyên mục tiểu đội, chuyên môn phụ trách Lăng gia đích sự tình. Chi này chuyên mục tiểu đội trực tiếp từ bên trên lãnh đạo biết rõ bọn hắn tồn tại, người không cao hơn 10 cái. Ngay cả cô Lăng cũng không biết rõ. Cũng không phải ta không tín nhiệm cô Lăng người, chỉ là vì lý do an toàn, vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Ngươi bây giờ đem những này nói cho ta biết, khó nói ngươi rất tin tưởng ta. Lăng Trần hỏi, đây không phải có tin hay không vấn đề. Nói thật, sự hiểu biết của ta đối với ngươi rất ít, xa xa chưa nói tới tín nhiệm. Bất quá, ta xem qua hồ sơ của ngươi, ngươi là quốc gia bồi dưỡng ra được tinh anh, ra sức vì nước nhiều năm, thân là một tên quân nhân, ta tin tưởng ngươi là một cái chịu vì nước làm cống hiến người. Trừ cái đó ra, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu. Ngươi bây giờ là Thượng Đế tổ chức cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hai bên kết thù kết oán đã sâu. Dù cho ta không xuất hiện, ngươi đồng dạng sẽ tìm Thượng Đế tổ chức đánh nhau chết sống. Đã như vậy, ta không ngại ở trên thân thể ngươi làm điểm đầu tư, nói không chừng có thể được đến phong phú hồi báo. Lăng Tiên Sinh, theo ta được biết, những bằng hữu kia của ngươi đều đắp lên Đế tổ chức người cho bắt đi. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, tốt nhất lập tức làm quyết định. Chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Nghe xong Trương Tiên Sinh đề nghị, Lăng Trần không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Không thể không nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu khuyết nhân thủ cùng tư nguyên. Tuy nhiên Hạ Mộc Đồng đã đáp ứng giúp hắn tìm Khâu Dũng đám người hạ lạc, nhưng cảnh sát có thể lợi dụng tư nguyên dù sao cũng có hạn. Hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Càng nghĩ, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ cùng Trương Tiên Sinh hợp tác bên ngoài, giống như không có khác con đường có thể đi. Khâu Dũng bọn hắn sinh tử chưa biết, nếu như trì hoãn quá lâu, trời biết đạo bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhìn lấy Trương Tiên Sinh nói, hợp tác có thể, nhưng ta muốn hoàn toàn quyền tự chủ, sẽ không nghe lệnh của ngươi. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận điều kiện này, vậy chúng ta không cần thiết lãng phí nữa môi lưỡi. Ha ha. Trương tiên sinh cười cười, nói ra, Lăng tiên sinh quả nhiên là cái người sảng khoái. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không can thiệp công tác của ngươi. Chỉ cần ngươi có cần, ta nhất định tận lực phối hợp. Nói xong, Trương tiên sinh hướng tài xế lái xe nói. Đi thôi, đi chỗ nào? Trương tiên sinh cười nói. Ngươi nghiên cứu căn cứ không phải là bị phá hủy sao? Hiện tại ngươi nhân thủ thiếu, lại không có nơi thích hợp. Cho nên ta sớm giúp ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nói chuyện phiếm bên trong, xe con đi qua hơn 20 phút chạy, rốt cục đã tới một mảnh nhà dân vị trí. Lăng Trần cùng đi theo xuống xe, nâng ánh mắt tứ phương, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là nhà trệt, không có một tòa cao lầu. Nhìn chung quanh đây hoàn cảnh, hẳn là một mảnh tương đối cũ kỹ khu dân cư. Ở Trương tiên sinh chỉ huy dưới, Lăng Trần xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ, đi tới một gian nhà dân bên trong, đi vào cửa chính, Lăng Trần chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên lai tưởng rằng chỗ này không gian rất nhỏ hẹp, không có nghĩ tới những thứ này nhà dân bên trong đều liền cùng một chỗ, tạo thành một cái rộng rãi phòng làm việc, chừng hơn 300 bình phương mặt diện tích. Giờ phút này, mấy chục tên công tác nhân viên chính tại máy vi tính bận rộn. Dựa vào tường vị trí còn trưng bày mấy bên trong máy móc dụng cụ. Xem ra, công việc này ở giữa hẳn là thành lập thời gian không ngắn. Lăng tiên sinh, nơi này là bộ chỉ huy tạm thời. Từ hôm nay trở đi, nơi này đem toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Nói, Trương tiên sinh hướng chính đang bận rộn một cái nữ nhân vẫy vẫy tay. Cái sau vội vàng ôm một sấp văn kiện chạy tới. Trương tiên sinh. Nữ nhân lễ phép thăm hỏi một tiếng. Lăng Trần đánh giá trước mắt nữ nhân, hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, coi là cái mỹ nữ, ăn mặc một thân đơn giản trang phục nghề nghiệp, nhu thuận tóc sóng vai khoác rơi, sáng ngời đôi mắt bên trong lộ ra một tia già dặn khí chất. Khi Lăng Trần dò xét đối phương thời điểm, cái sau cũng đồng dạng đánh giá Lăng Trần. Bất quá, cái kia nữ nhân chỉ là ngắm hai mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, lẳng lặng đứng ở Trương tiên sinh trước mặt, chờ đợi lấy chỉ lệnh. Tiểu tình a, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Trương tiên sinh chỉ Lăng Trần, mỉm cười nói ra, vị này chính là ta đề cập với ngươi Lăng Trần. Từ hôm nay trở đi, bộ chỉ huy tạm thời muốn toàn lực phối hợp Lăng tiên sinh công tác. Ngàn vạn không thể lười biếng. Nghe hiểu chưa? Trương tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt công tác của mình. Rất tốt, Trương tiên sinh hài lòng gật đầu, nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, vị này là Nhâm Tình, nàng là toàn này bộ chỉ huy tạm thời người tổng phụ trách. Đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, kỳ thực nàng giống như ngươi, đều là ngàn chọn vạn tuyển đi ra tinh anh, năng lực làm việc mạnh phi thường, người mới đến. Có rất nhiều thứ không hiểu rõ lắm, cho nên ta đem Nhâm Tình an bài ở bên cạnh ngươi, làm ngươi trợ thủ đắc lực. Ngươi có cái gì chỗ không rõ cứ hỏi nàng. Hy vọng các ngươi hai cái có thể hảo hảo hợp tác, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Trần mỉm cười, vươn tay nói, Nhậm tiểu thư, về sau liền đã làm phiền ngươi. Lăng tiên sinh khách khí, về sau còn nhiều hơn dựa vào ngươi. Trương tiên sinh nói năng lực của ngươi rất mạnh, có thể giúp chúng ta tan rã thượng đế tổ chức thế lực. Hy vọng ngươi thật giống hắn nói như vậy. Nhâm Tình không lạnh không nhạt nói rằng, nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Từ cô nàng này ngữ khí bên trong có thể nghe xuất rõ ràng mùi thuốc súng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.